Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 55, ta tới đi. Đương Lý Thanh Sơn té lăn trên đất thời điểm, tất cả mọi người kích động, sướng ngôn viên, MU fan bóng đá, Ancelotti, mà Pellegrini sắc mặt cũng biến thành xanh xám. Hắn đương nhiên biết Campani phạm lỗi ý vị như thế nào. Dù cho loại bỏ đó là cái trực tiếp đối mặt thủ môn đơn đao cầu, Campani phạm lỗi nghiêm chỉnh mà nói cũng là đạt đến hồng bài. Phía sau trực tiếp để sèng, một chân còn nhấc lên cao, càng quan trọng hơn là phá hủy một lần đơn đao cơ hội. Dạng này phạm lỗi khẳng định là hồng bài không thể nghi ngờ. Campani nhìn thấy trọng tài chính thổi còi, hướng phía mình chạy tới thời điểm, trong lòng tiếp hơi hồi hộp một chút. Trong lòng biết không ổn, tại hắn hạ sẻng thời điểm, hắn căn bản liền không nghĩ tới Lý Thanh Sơn vị trí cùng dưới loại tình huống này phạm lỗi hậu quả. Chờ đến hắn hoàn thành chùi bóng, phải hối hận đã không còn kịp rồi. Bất quá Campani cũng chưa nói tới hối hận, nếu là để Lý Thanh Sơn tiến vào vùng cấm địa, trực tiếp đối mặt thủ môn, như vậy ném cầu khả năng là tương đối lớn. Mà mình tại ở ngoài vùng cấm liền đem Lý Thanh Sơn để ngã xuống đất. Mặc dù cho MU một cái đá phạt, nhưng là cái này đá phạt dẫn bóng xác suất nhưng là muốn so Lý Thanh Sơn đơn đao quá thấp. Campani hiện tại biết mình có khả năng bị hồng bài phạt dưới. Bất quá làm nhất danh kinh nghiệm phong phú lão tướng, hắn vẫn là phải cho mình tranh thủ một chút. Thế là hắn từ dưới đất bò dậy, mở ra hai tay, lắc đầu biểu thị mình vô tội. Kỳ thật Campani là muốn nói, ta cũng không có sẻng đến tiểu tử này. Hắn ngã sấp xuống không có quan hệ gì với ta. Chỉ là nằm dưới đất Lý Thanh Sơn không nhìn thấy Campani động tác. Hắn chỉ là cảm giác mình nhỏ bắp chân từng đợt đau đớn. Thế là hắn đem cầu vớ kéo xuống. Chỉ gặp hắn nhỏ bắp chân bên trên có thể thấy rõ ràng bị cầu đinh đá ra tới dấu đỏ. Campani gặp được đại phiền toái. Hắn mặc dù thành công ngăn trở Lý Thanh Sơn một lần đơn đao cầu cơ hội, nhưng là hắn cũng sẽ nỗ lực trả giá nặng nề. Clattenburg đi tới Campani trước mặt, hắn sẽ từ trong túi móc ra màu gì bài đâu. Clattenburg đi đến Campani trước mặt, sau đó từ trước ngực hắn trong túi áo móc ra một trương hồng bài. Sau đó lộ ra đến cho vị này Manchester City đội trưởng cùng trong chủ lực hậu vệ. Không ngoài dự liệu, Campani bị hồng bài phạt hạ. Đây là bản trận đấu chương 02, hồng bài. Hiện tại song phương tại nhân số bên trên lại xuất hiện ở một cái bình quân địa vị. Campani đối mặt chương này hồng bài cũng là tương đương bất đắc dĩ. Bất quá hắn cũng không làm thêm dây dưa, chỉ là phất phất tay, biểu đạt đối cái này xử phạt bất mãn ý, liền xoay người đi xuống trận. Tiếp xuống tranh tài, hắn chỉ có thể ở Old Trafford đội khách phòng thay quần áo chờ đợi nhận lấy vì làm khó dễ đội khách. Old Trafford đội khách phòng thay quần áo đã không có an giả trang cái gì TV, liền ngay cả internet tín hiệu cũng là phi thường yếu ớt. Campani tại phòng thay quần áo muốn vượt qua tương đương nhàm chán 30 phút. Nhìn trên đài MU fan hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô. Đối phương hiện tại cũng bị hồng bài phạt tiếp theo người. Hơn nữa còn là hậu vệ trung tâm. Hiện tại song phương nhân số bên trên lại ở vào bình quân vị trí. Tiếp xuống tranh tài còn có đánh. Thiếu đi trong chủ lực hậu vệ, đối với Manchester City ảnh hưởng tuyệt đối là khó mà lường được. Tại Campani phạm lỗi về sau, Pellegrini cũng đã dự liệu đến cái này một chương hồng bài. Cho nên hắn đã bắt đầu chuẩn bị. Tranh tài thời gian còn thừa lại chừng 30 phút. Hiện tại cũng không phải phàn nàn thời điểm. Pellegrini cũng hy vọng dùng trận đấu này đến tiếp cận cùng MU ở giữa khoảng cách. Manchester City trận đấu này còn dẫn trước đây. Hắn an bài Demi Curley đi làm nóng người. Thiếu một tên hậu vệ trung tâm, tự nhiên là cần thay đổi một tên khác hậu vệ trung tâm. Pellegrini chỉ có thể ở tiến công tuyến bên trên thay đổi một người. Phá hủy tường đông bù tây tường. Sterling bị thay đổi. Demi Curley dự bị ra sân. Dạng này Manchester City chỉ ít phòng tuyến là hoàn chỉnh. Pellegrini kỳ thật một lần cân nhắc thực sự không được. Liền co vào phòng thủ được rồi. Dù sao hiện tại tranh tài thời gian còn lại 3 hơn 10 phút. Hắn đội bóng còn dẫn trước MU một cầu. Nếu như có thể giữ vững cái này thắng cục đương nhiên tốt nhất. Nhưng là dù cho cuối cùng đánh cái thế hòa. Như vậy Manchester City kỳ thật cũng có thể tiếp nhận điểm tích lũy chênh lệch không có tiến một. Bước kéo dài. Mà bọn hắn còn có tại song phương hiệp 2 giao thủ thời điểm cơ hội. Khi đó thế nhưng là tại Manchester City sân nhà. Chỉ cần trận đấu này không thua cầu. Manchester City liền còn có thể tiếp nhận. Company duy nhất quyết định chính xác chính là tại Lý Thanh Sơn còn không có tiến vùng cấm địa thời. Điểm liền đem Lý Thanh Sơn để ngã xuống đất. Nếu là hắn hơi chậm như vậy một chút. Lý Thanh Sơn liền giết tiến vùng cấm địa. Đến lúc đó Company tại phạm lỗi. Không chỉ có riêng là một chương hồng bài sự tình. Hắn sẽ còn đưa cho MU một cái penalty gói quà lớn. Hồng bài thêm điểm cầu phần món ăn. Cái này là bực nào tàn khốc. Kỳ thật cái này đá phạt vị trí cũng không tính quá tốt. Bởi vì hắn ngay tại vùng cấm địa tuyến biên giới. Đối với phạt đá phạt cầu thủ tới nói. Khoảng cách này cầu môn có chút quá gần. Khoảng cách gần như vậy đá phạt rất bình thường xử lý không tốt. Nhất là tại phát lực nắm giữ bên trên. Hơi phát thêm chút sức. Bóng đá liền sẽ đánh bay. Quá dụng lực tiểu nhân nói cầu nhanh lại dậy không nổi. Khẳng định rất khó đột phá đối phương thủ môn 10 ngón quan. Nếu như là muốn đá thang máy cầu. Bóng đá vượt qua bức tường người. Còn lại khoảng cách liền không đủ hạ xuống. Nếu như muốn để bóng đá bay vào cầu môn. Cầu độ cao cũng chưa chắc có thể trôi qua bức tường người. Rooney cùng Di Maria đang thương lượng xử lý như thế nào? Quả cầu này vị trí dựa vào bên trái một chút xíu. Bất quá cũng không có chệch hướng quá nhiều. Vô luận là chân trái vẫn là chân phải đến xử lý đều rất phù hợp. Manchester City bức tường người tại trọng tài chính Clattenburg giám sát hạ lề mà lề mề lui về sau. Chờ đến Clattenburg nhất chuyển sinh. Manchester City bức tường người có lặng lẽ dịch chuyển về phía trước một điểm. Đứng tại cầu trước Rooney tự nhiên là đối người tường tiểu động tác thấy rõ. Hắn giơ tay lên hướng trọng tài kháng nghị. Thẳng đến Clattenburg đối người tường đưa ra cuối cùng cảnh cáo. Manchester City bức tường người mới trung thực xuống dưới. Manchester City cầu thủ cũng không muốn bởi vậy thu nhận một chương thẻ vàng. Bọn hắn chỉ là hy vọng tận khả năng đem người tường vị trí dịch chuyển về phía trước gần như vậy. Một chút, sau đó đang trì hoãn một chút thời gian. Lý Thanh Sơn lúc đầu trong vùng cấm địa đợi. Phạt đá phạt cùng hắn nhưng không quan hệ nhiều lắm. Ancelotti cũng xưa nay sẽ không chỉ định để Lý Thanh Sơn đến phạt đá phạt. Bất quá chờ đến Manchester City cầu thủ lề mà lề mề bày xong bức tường người. Rooney cùng Di Maria còn tại che miệng thương lượng cái gì? Lý Thanh Sơn đột nhiên quyết định mình đi đến một cước. Nếu không ta đến đá đi. Lý Thanh Sơn đẩy ra đám người. Đi đến Di Maria cùng Rooney trước mặt nói. Người đến, Rooney cùng Di Maria đều có chút hoài nghi. Ta sút xa cũng không tệ a. Ta đến vòng một cước thử một chút. Rooney gật gật đầu. Vậy liền để Ly đi thử một chút đi. Di Maria cũng gật đầu đồng ý. Hai người này đều đồng ý. Những người khác tự nhiên cũng không có người đến cướp phạt cái này đá phạt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.